Tào Tạc, chương 647, mưu kế sau cùng vì Hoàng Thúc, góc truyện audio.com, cầu Đương Dương, sớm đã không còn thấy dấu tích, trời đã tối rồi, mây đen che kín vầng trăng, báo hiệu một cơn mưa bão sắp đến. Cam phu nhân và quân phu nhân ngồi ở trong xe tinh thần sa sút. A Đầu thỉnh thoảng phát ra tiếng khóc nỉ non, ồn ào không ngừng. Tiểu muội, xem sắc trời này, sợ là sắp có mưa bão, chúng ta có nên tìm chỗ nào ở phía trước để trú mưa hay không? Âm thanh của quân trúc truyền vào trong xe, đại ca trước hết tìm chỗ nào trú mưa đi, quân phu nhân ngẫm nghĩ một chút nhẹ giọng trả lời. Thế nào đêm nay cũng lạnh, A Đầu bị kinh hãi, thật sự không thể chịu nổi gió lạnh, hay là nghỉ tạm một chút. Cam phu nhân và quân phu nhân, một người thì tính tình dịu dàng, người còn lại thì quả quyết. Ở thời điểm xảy ra chuyện, bình thường tiểu phu nhân sẽ không mở miệng, phần lớn là do quân phu nhân quyết định. Quân trúc đuổi theo xe, đáp ứng một tiếng, lôi kéo dây cương, đẩy xe ngựa tiếp tục tiến lên. Xe ngựa là do Tào Bằng tặng cho bọn họ, vốn có hai chiếc xe chiến, còn có một vài quân lính. Cũng không ngờ, sau khi rời khỏi cầu Đương Dương, cha con Hướng Lãng mang theo mẹ con của Hướng phu nhân rời đi, căn bản không thèm nhìn bốn người của quân trúc. Kể từ đó, quân trúc và mẹ con của Cam phu nhân cùng với quân phu nhân, không thể không đơn độc mà đi. Mà những binh lính kia phần lớn cũng theo cha con của Hướng Lãng rời đi. Còn lại một ít người thì không muốn lại tiếp tục dốc sức cho Lưu Bị, liền giã từ quân trúc đều trở về quê hương. Quân trúc cũng rất bất đắc dĩ, cũng không thể ngăn cản hành động của bọn họ. Lòng người thay đổi, đội ngũ không được tôn kính, mọi người ai cũng có ý tưởng của riêng mình, cũng rất bình thường. Chẳng qua, đối với việc làm của cha con Hướng Lãng, quân trúc cảm thấy vô cùng bất mãn. Tiếp tục đi thêm được một đoạn đường, quân phu nhân đột nhiên ở trong xe nói. Đại ca, dừng lại. Quân trúc ngẩn ra, vội vàng dừng xe ngựa lại, xốc màn xe lên, nghi hoặc nhìn quân phu nhân, thấp giọng nói. Tiểu muội, vì sao phải dừng lại? Trở về đi, trở về, vâng, không cần đi đường lớn, chúng ta đi đường nhỏ. Vì sao? Đúng vậy muội muội, vì sao phải đi đường nhỏ? Cam phu nhân cũng nghi hoặc khó hiểu, nhìn quân phu nhân thấp giọng hỏi. Chúng ta định đi chỗ nào? Vân Đỗ, quân trúc nghi hoặc nói. Lúc trước không phải nói, chủ công rút lui về Giang Hạ. Vân Đỗ này thuộc Giang Hạ, Trường Liêu Hóa ở Vân Đỗ, cũng là bộ khúc của chủ công, chỉ cần chúng ta tới Vân Đỗ coi như là an toàn. Đến lúc đó nhờ Nguyên Kiệm liên lạc với chủ công, chẳng phải là dễ dàng sao? Quân phu nhân lại nói, ca ca, Liêu Hóa là người Trung Lư. À, đúng vậy, quân phu nhân cười khổ nhìn quân trúc trong lòng âm thầm thở dài. Huynh trưởng này của mình, nhân phẩm không tồi, hơn nữa học thức và tu dưỡng cũng rất tốt, năng lực cũng rất mạnh. Chỉ có điều, có đôi khi y lại quá mức cổ hủ, thậm chí thấy không rõ lắm cục diện này hiện giờ. Cha con của Hướng Lãng mang theo mẹ con Hướng phu nhân vội vàng rời đi, thậm chí không thèm để ý tới bốn người của mình. Nguyên nhân gì, về mặt này vòng vo rối rắm, chỉ sợ huynh trưởng đến giờ cũng chưa thể hiểu. Hướng Tam muội xuất thân ở Nghi Thành, thì sao, huynh trưởng, ngươi cho là cha con Hướng Lãng sẽ để cho chúng ta gặp lại chủ công sao? Một câu, khiến quân trúc giật mình lạnh toát. Y ngạc nhiên nhìn quân phu nhân, tuy ánh sáng mờ mờ thấy không rõ lắm vẻ mặt của góc truyện audio.com, quân phu nhân, nhưng từ giữa đôi con ngươi sáng ngời kia y thấy được một vẻ ngưng trọng. Một lúc lâu sau, quân trúc ra vẻ thoải mái mỉm cười. Tiểu muội nghĩ nhiều rồi, huynh trưởng, không phải là ta suy nghĩ nhiều mà là ngươi nghĩ rất đơn giản. Nàng nhẹ thở dài một hơi, từ khi Hướng Tam muội đến đây, Hoàng thúc rất mê luyến nàng, không cần phải nói nhiều. Mà sau lưng của Hướng Tam muội là nhân sĩ Kinh Tương, cũng đang không ngừng thu tóm quyền lực của chúng ta. Huynh trưởng có còn nhớ từ khi chủ công tới Kinh Châu, ngươi quản lý tất cả mọi việc. Nhưng khi Hướng Tam muội đến đây, quyền lực của ngươi dần dần đã bị thay thế hết. Nếu không có bọn nhị thúc và tam thúc kiên trì, không biết ngươi đã bị phái tới địa phương nào từ lâu rồi. Ta không phủ nhận Gia Cát tiên sinh có mưu lực kiệt xuất. Nhưng so với Hữu Nhược tiên sinh, lại thiếu phần rộng lượng. Hữu Nhược tiên sinh cho tới bây giờ đều là kỳ tài toàn diện, mà Khổng Minh tiên sinh lại nhất định thích thân công, thế cho nên khi y phân công người, đều là nhân sĩ Kinh Tương, ngay cả Giản Ung tiên sinh cũng không được coi trọng giống như trước. Về chuyện lập đích, Khổng Minh tiên sinh không có ý kiến gì. Nhưng ta biết trong nội tâm của y có khuynh hướng là mẹ con của Hướng Tam muội. Chỉ có điều đại thì theo chủ công một thời gian dài, tình cảm sâu đậm hơn nữa A Đầu nhiều tuổi hơn, cho nên hắn cũng khó nói. Lại thêm thái độ kiên quyết của nhị thúc và tam thúc, lúc này mới có cục diện cũ mới giằng co. Hiện giờ, Hoàng thúc chiến bại, tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Trong tay người có thể sử dụng, phần lớn là nhân sĩ Kinh Tương.